Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Duyệt kéo tay Hiểu Thanh thì thầm, đồ vô giáo dục. Hiểu Thanh lắc đầu, dắt bạn đi ra. Ai vô giáo dục, mày xem lại bản thân đi rồi hãy nói, đừng để sau này khóc lóc về làng xấu hổ. Rõ ràng lời Phùng Duyệt đã lọt vào tai cô gái kia. Cô ta dẫn theo 3-4 nam sinh chặn đường, nói xỏ xiên. Hiểu Thanh không vui, cô có thể nhẫn nhịn vì coi đối phương là trẻ con, nhưng không có nghĩa sẽ chịu để người khác xúc phạm. Phùng Duyệt nhanh mồm hơn, ai xấu hổ, chưa thì đã biết ai thua ai thắng, đúng là đứng núi này trông núi nọ. Khẩu khí cô bạn này khiến Hiểu Thanh bật cười không phải dạng vừa đâu. Cô gái kia trợn mắt, chống nạnh chỉ thẳng, mày nói ai, nói lại xem, tao xé mồm mày ra. Mấy nam sinh đi cùng vội can ngăn, cổ Tiểu Phương thôi đi. Đừng chấp nhặt với họ, hiệu trưởng thấy thì phiền phức lắm. Phùng Duyệt cười khẩy, vẻ mặt vô tư nhưng đủ khiến người ta tức điên. Cổ Tiểu Phương giận dữ phẩy tay bạn bè, chỉ thẳng Hiểu Thanh. Đồ con bé đờ, TH, mặc đồ hoa hòe để câu trai thành phố à? Mày tưởng mặc áo long bào thì thành thái tử sao? Gặp tao thì tránh xa, không tao cho mày ăn đòn. Dáng vẻ chua ngoa đúng kiểu đàn bà quê mùa. Hiểu Thanh cười lạnh. Nắm chặt ngón tay đang chỉ thẳng của Tiểu Phương bẻ ngược. Ai mặc đồ hoa hòe? À, thì ra mày cũng mặc y chang, hóa ra mày đến đây để câu trai. Nhưng tao không nghĩ ai thèm để mắt tới mày đâu. Lần sau còn dám chỉ tay, tao bẻ gãy luôn. Cô buông tay, cổ Tiểu Phương ôm ngón tay đau điếng khóc lóc ầm ĩ, tiếng khóc thu hút các hiệu trưởng đang ở ngoài. Hiệu trưởng Cốc hỏi, chuyện gì thế? Hiệu trưởng Trương của trường Tân Nguyên nhìn thấy Tiểu Phương học sinh giỏi toán xuất sắc nhất trường liền sạc tới. Ai bắt nạt em? Câu hỏi đã ngầm khẳng định Tiểu Phương bị hại. Hiểu Thanh bĩu môi, sự thiên vị này còn hơn cả ông bà nội cô. Cổ Tiểu Phương khóc lóc thảm thiết. Hiệu trưởng, chúng em đi xem phòng thi thì gặp hai bạn này. Họ, nước mắt ngắn dài khiến cô không nói nên lời. Hiểu Thanh và Phùng Duyệt mặt xám ngoét, đúng là vu oan giá họa. Hiệu trưởng Trương chỉ thẳng hai cô gái. Các em học trường nào? Không biết đoàn kết bạn bè sao? Mau xin lỗi Tiểu Phương. Hiểu Thanh bỏ qua ông ta, quay sang hiệu trưởng Cốc. Thưa thầy, bạn ấy chửi em đến đây để câu trai thành phố, bảo em làm xấu mặt làng xóm, dọa gặp lần nữa sẽ cho em ăn đòn. Nếu thầy bảo em không nên dạy cho bạn ấy bài học, em sẽ xin lỗi. Lời lẽ rành mạch, đanh thép, những câu này vừa mới được thốt ra, làm sao chối cãi? Lại còn có Phùng Duyệt làm chứng. Cổ Tiểu Phương hoảng hốt. Cô luôn là học sinh gương mẫu trong mắt hiệu trưởng. Nếu bị phát hiện nói xấu bạn, giấc mơ vào trường huyện sẽ tan thành mây khói. Cô liếc mắt ra hiệu cho mấy nam sinh can thiệp. Mấy cậu bé do dự nhưng cuối cùng cũng đứng ra. Tiểu Phương, không nói vậy. Cổ Tiểu Phương thở phào, liếc Hiểu Thanh đầy thách thức, tao có nhân chứng đấy. Hiểu Thanh mỉm cười, chỉ vào Phùng Duyệt, tôi cũng vậy. Mặt Tiểu Phương biến sắc. Quên mất con nhỏ này, hiệu trưởng Trương vẫn bênh vực học trò. Lão Cốc à, học lực không quan trọng bằng đạo đức. Nói dối là thói xấu không thể dung thứ, ý bảo ông tự xử lý đi. Hiệu trưởng Cốc cười nhạt, đúng vậy, phẩm chất học sinh rất quan trọng. Nhưng học trò tôi không biết nói dối, em ấy tên Cố Hiểu Thanh. Nhìn sắc mặt đông cứng của hiệu trưởng Trương, ông thầm cười, giờ thì biết tay rồi nhé. Dám trêu chọc con bé này. Coi chừng mất miếng thịt như bọn buôn người đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hiểu nhìn xuống chiếc quần đùi đang mặc, vội vàng giật lấy chiếc chăn từ tay Lộ Kỳ quấn quanh eo. Trước mặt Cố Hiểu Thanh mà để lộ thân hình như vậy thật không phải phép. Nếu để Phương Thiếu Hàn biết được, hắn chết chắc. Cô giận cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Hàn Hiểu làm bộ mặt đáng thương nhất có thể, hy vọng nhận được chút thương hại. Hôm nay Cố Hiểu Thanh không giống lúc bình thường. Vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lộ Kỳ, anh còn không dẫn người đi nữa à? Chẳng lẽ tôi cũng đang dụng tâm kế hoạch gì sao? Mau lên, tôi còn phải dọn dẹp để chuyển vào ở. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hàn Hiểu, anh hiểu chứ? Nếu không hiểu, tôi không ngại gọi điện cho Phương Thiếu Hàn nhờ anh ấy giảng giải cho. Cố Hiểu Thanh đã quyết tâm 100%. Bị người khác hiểu lầm không sao, nhưng nếu liên lụy đến gia đình thì chuyện lớn rồi. Không đáng, ý chí bảo vệ gia đình của Cố Hiểu Thanh mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Bất kỳ ai dám làm hại người nhà cô, dù chỉ là mối đe dọa nhỏ nhất, cô cũng không tha. Hàn Hiểu bị Lộ Kỳ lôi dậy, bất mãn cãi lại. Cố Hiểu Thanh, cô vô tình quá đấy. Tôi giúp cô bao nhiêu việc mà cô đối xử với ân nhân như vậy sao? Đuổi cổ tôi ra khỏi nhà, cô nghĩ ra được thật đấy. Cô là chị dâu tôi, đối xử với bạn của Phương Thiếu Hàn như thế à? Hắn tức đến mức muốn ăn tươi Cố Hiểu Thanh. Trong mắt hắn, cô rõ ràng là qua cầu rút ván. Cố Hiểu Thanh chỉ thẳng ra cửa, lạnh lùng nói. Anh còn dám nói, tôi vì anh mà bị người ta chửi là tiểu tam, đó là chuyện nhỏ sao? Muốn người khác báo ơn, thì cũng phải nghĩ xem yêu cầu của mình có gây phiền phức cho họ không. Tôi không muốn gia đình tan cửa nát nhà, Hàn Thiếu Gia à, tôi không chơi với anh nữa. Anh có thời gian rảnh thì đi tìm mấy người bạn kia mà chơi, họ có quyền có thế, chơi thế nào cũng được. Tôi chỉ là con bé nhà nghèo, không có bản lĩnh đó. Người nhà anh chỉ cần động ngón tay là nghiền nát cả nhà tôi rồi. Làm ơn đi, tha cho tôi. Lộ Kỳ kéo Hàn Hiểu ra khỏi cửa, Cố Hiểu Thanh đóng sầm cánh cửa lại. Hàn Hiểu và Lộ Kỳ đứng nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn vội quấn chặt chiếc chăn quanh người dáng vẻ này thật có hại cho thanh danh Hàn Thiếu Gia oai phong lẫm liệt. Nhưng người trong nhà là Cố Hiểu Thanh, dù Hàn Hiểu có tính khí bất thường thế nào cũng biết cô không phải dạng dễ ăn HP. Nếu không muốn bị đại ca xử lý thì tốt nhất nên ngoan ngoãn. Cô ta bị điên à? Hàn Hiểu từ lúc bị lôi xuống giường đến khi đứng bơ vơ ngoài cửa chưa đầy 5 phút, đầu óc như một bãi bùn, không hiểu sao mình lại bị Cố Hiểu Thanh đuổi ra khỏi nhà. Lộ Kỳ cúi xuống nhặt vali lên, liếc nhìn cánh cửa. Anh còn không rõ, làm sao tôi biết, còn không đi nữa à, anh muốn khoe cơ bắp cho cả tòa nhà xem sao. Lộ Kỳ xách vali đi xuống cầu thang, Hàn Hiểu vội chạy theo, thật sự muốn khóc không thành tiếng. Lên xe, Hàn Hiểu thay quần áo xong, thở phào nhẹ nhõm. Lộ Kỳ nổ máy, hỏi, giờ đi đâu? Hàn Hiểu nhăn mặt, bực bội nói, còn hỏi, tất nhiên là nhà anh rồi. Chẳng lẽ anh cũng muốn vứt tôi lại? Cố Hiểu Thanh, cô đợi đấy, qua hầu rút ván, đợi đã, không đúng. Cố Hiểu Thanh lâu nay không đuổi tôi đi, tôi mới có thể trơ trẽn ở lại. Không lý do gì hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Chắc chắn có chuyện, đầu óc Hàn Hiểu cuối cùng cũng hoạt động bình thường, bắt đầu suy nghĩ logic. Lộ Kỳ bĩu môi, khinh thường nói, còn phải nói, chắc mẹ anh đến tìm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sức chiến đấu của bác và cách làm việc nhà họ Hàn, chắc chắn sẽ ném một đống tiền mặt ra dọa người ta trước. Nếu không được thì bước tiếp theo là buông lời đe dọa, khiến nhà người ta tan cửa nát nhà. Cố Hiểu Thanh chắc bị mẹ anh dọa sợ rồi, nên chủ động buông tha cho anh Hàn Vương Tử Kim Cương để anh có thể rút lui trong vinh quang, không để lại một gợn mây. Không đoán ra mới lạ, xe chuyển bánh, Hàn Hiểu quay đầu nhìn Lộ Kỳ. Thảo nào hôm nay Cố Hiểu Thanh hung dữ như ăn thuốc nổ vậy, đây rõ ràng là giận cá chém thớt mà. Còn nữa, cô ấy sợ cái gì chứ? Chỉ cần tôi ở đây, mẹ tôi không làm gì được đâu. Cố Hiểu Thanh không phải anh. Mẹ anh yêu chiều anh, nhưng với con tiểu tam dụ dỗ con trai mình hư hỏng như Cố Hiểu Thanh, bác ấy sẽ không nhân nhượng đâu, có khi còn ra tay tàn độc. Cố Hiểu Thanh vẫn còn chút khôn ngoan, đuổi anh ra khỏi nhà, nếu không chắc gia đình cô ấy gặp đại họa. Lộ Kỳ thông cảm nói, Hàn Hiểu nghi ngờ hỏi, này này, rốt cuộc anh đứng về phe nào vậy? Mấy ngày trước còn châm chọc nghi ngờ quan hệ giữa chúng tôi, nói gì cũng không tin. Giờ lại đứng về phía Cố Hiểu Thanh, bênh vực cô ấy. Anh thay đổi thế này khiến tôi rất khó hiểu. Lộ Kỳ lạnh lùng nói. Anh tưởng tôi ngu như anh à? Tôi đã biết từ lâu Cố Hiểu Thanh không thể nào thích anh. Anh tuyệt đối không phải gu của cô ấy. Đáng tiếc đại ca dặn phải dọn sạch mọi con đực xung quanh cô ấy. Tôi mới phải làm vậy. Nhưng độ dày mặt của anh thật khiến tôi kinh ngạc. Làm tôi tốn bao nhiêu công sức. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến mẹ anh mới thành công. Quả là gừng càng già càng cay. Không thể nào, chẳng lẽ anh đến mách mẹ tôi nên bà ấy mới đến đây? Anh đúng là độc ác, nhưng anh không hiểu mẹ tôi đâu. Chuyện này vốn không to tát, nhưng nếu anh đi nói, bà ấy chắc chắn tin là thật. Nếu thật sự ra tay với gia đình Cố Hiểu Thanh, anh đợi Phương Thiếu Hàn đánh chết đi. Hàn Hiểu nhìn Lộ Kỳ đầy bi thương, xe đột ngột phanh gấp. Lộ Kỳ trầm ngâm 3 giây, rồi đạp ga, xe phóng đi. Này này, đầu tôi kìa, anh đang lái xe hay giết người đấy? Có ai lái xe như anh không? Tiếng kêu la của Hàn Hiểu vang lên suốt quãng đường. cùng với đó là lời cầu xin tha thiết của Lộ Kỳ. Gặp mẹ anh phải giải thích rõ anh và Cố Hiểu Thanh không có gì, tôi không muốn bị Vương Thiếu Hàn đánh chết. Thằng đó đánh đau lắm, anh biết mà, làm anh em thì phải giúp tôi, nếu không, tôi sẽ kể với đại ca chuyện anh mặc mỗi quần đùi đứng trước mặt Cố Hiểu Thanh hôm nay. Xem đại ca sẽ làm gì, đây không phải cầu xin, mà là vừa đe dọa vừa hù dọa. Cách chương.